Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 195 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 195 của bộ truyện này. Đại Mộng Chủ, chương 948, Dị Động. Bây giờ cửa hàng có thể bán ra ngoài, chỉ có hai loại thôi. Một là giải hoa ngữ, hai là ngọc sinh hương. Đừng nhìn tên hai loại độc dược này êm tai, nhưng mà trong thời gian nhất định khiến cho đối phương đánh mất năng lực phản kháng đó. Thiếu nữ nói, sử dụng nó ra sao? Thẩm Lạc nghĩ nghĩ hỏi. Vốn là phải phối hợp với thần thông nữ nhi thôn của chúng ta, dù hoa giải ngữ hay ngọc sinh hương, như vậy mới có thể trong giao chiến vô thanh vô tức làm cho đối thủ trúng chiêu. Bất quá ngoại nhân không thể nào tu công pháp nữ nhi thôn, cũng chỉ có thể bôi vào linh khí, ám khí, binh khí, hoặc là kết hợp với công pháp bản thân ám hại địch thủ. Hai loại độc dược này vô thanh vô tức, cho dù không có công pháp nữ nhi thôn phối hợp cũng rất khó đề phòng, thiếu nữ nói. Thẩm Lạc trầm ngâm một lát rồi ném ánh mắt hỏi thăm tới thiếu nữ. Nàng hiểu ý, lập tức đáp ngay. Hai giá cả như nhau, đều 50 tiên ngọc. Cũng tốt, không đắt. Thẩm Lạc còn chưa nói hết liền nghe thiếu nữ bổ sung. Một giọt. Cái gì? Một giọt? Có chút không hợp với thói thường. Một giọt dược dịch lại muốn 50 tiên ngọc. Thẩm Lạc nghe lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này phải xem đối thủ ngươi đối phó ra sao. Nếu là đại thừa kỳ trở xuống, dược dịch pha loãng ra, một lần làm cho 10 người trúng chiêu không thành vấn đề. Nhưng nếu là đại thừa kỳ, một giọt dùng cho một người thì hiệu quả tốt nhất. Thiếu nữ nói ra. Nhưng nếu là chân tiên thì sao? Thẩm Lạc cau mày hỏi. Hắn phải đối mặt địch nhân, không chỉ là đại thừa kỳ, mà là chân tiên, thậm chí là thái ất, thậm chí còn cao hơn. Nếu là chân tiên, vậy ta khuyên ngươi nha, đừng có xuất thủ nữa, chạy trốn trối chết đi. Thiếu nữ lại đánh giá Thẩm Lạc một chút. Liễu Phi Tự một bên cũng lộ ra một chút ý cười. Thẩm Lạc ngược lại không để ý, suy nghĩ một phen, vẫn cảm thấy độc dược này có lẽ còn có chút tác dụng. Liền co kè mặc cả một phen, bỏ ra 200 tiên ngọc mua mỗi thứ 3 giọt. Sau đó Thẩm Lạc ra cửa hàng, cáo biệt Liễu Phi Tự, một mình trở về chỗ ở. Trở lại lầu gỗ, trong phòng không có một ai. Bạch Tiêu Thiên đi tìm Lâm Tâm Nguyệt vẫn chưa về. Thẩm Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, đóng cửa phòng, lấy ra tất cả đồ vật chế phù, dự định mau chóng chế thành mấy tấm khôn thổ dẫn lôi phù. Uy lực phù này không yếu, đối với hắn bây giờ là một cánh tay đắc lực. Tuy trong hiện thực, luyện chế khôn thổ dẫn lôi phù lần đầu, Thẩm Lạc lại có lòng tin hơn trước kia. Một phương diện khác, tự nhiên là trong mộng, hắn đã nhiều lần vẽ phù này, bản thân đã có đủ kinh nghiệm rồi. Ở một phương diện khác nữa, chế phù dù sao cũng là quá trình quen tay, nên trong hiện thực, hắn luyện chế phù lục càng ngày càng nhiều cảm ngộ hơn, kỹ nghệ càng thêm thuần thục. Tới gần chạng vạng tối, ngoài phòng truyền ra một tràng tiếng gõ cửa. Thẩm Lạc vuốt vuốt mi tâm hơi đau nhức, từ trên ghế đứng lên. Mở cửa ra, liền thấy Bạch Tiêu Thiên một mặt hưng phấn chạy vọt vào. Bạch Tiêu Thiên, tâm tình của ngươi đúng là không tệ. Thẩm Lạc trêu chọc. Hôm nay nàng đã nhận hoa của ta rồi. Bạch Tiêu Thiên có chút kích động nói. Sáng nay? Thẩm Lạc hỏi. Không, lúc trở về chạng vạng tối. Bạch Tiêu Thiên lắc đầu nói. Thẩm Lạc nghe ngồi xuống ghế, lại nhắm hai mắt. Ngươi biết không, bông hoa đã yếu xìu, nhưng mà nàng không có để ý. Bạch Tiêu Thiên vẫn như trước, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhất định là trên đường trở về bị ngươi quấn lấy không tha, bị ngươi làm phiền đến không chịu được. Thẩm Lạc nói. Mấy ngày trước ta cũng quấn lấy như vậy, nàng vẫn không nhận đó sao? Bạch Tiêu Thiên xem thường nói. Thẩm Lạc không muốn tranh luận cùng y. Hơn nửa ngày này, dùng hết vật liệu chế phù, cũng mới chế thành 3 tấm khôn thổ dẫn lôi phù. Thần hồn của hắn đã tiêu hao không ít. Vẫn không thể nào so với trong mộng cảnh được. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng. Ngày mai còn phải tiếp tục cố gắng. Bạch Tiêu Thiên chà chà tay, một bộ dáng kích động nói. Nói rồi y chú ý tới vẻ mặt mỏi mệt của Thẩm Lạc. Xảy ra chuyện gì? À, ta luyện chế phù lục, không có gì đáng ngại đâu. Thẩm Lạc cũng chẳng muốn, lắc cả đầu. Nói thật, năm đó ở Xuân Thu Quan, nghe người nói muốn luyện chế phù lục, ta thật cảm thấy người không thể nào thành. Hiện nay không ngờ người đã vào đạo này rồi. Trên mặt Bạch Tiêu Thiên nổi lên vẻ hồi ức. Ta nào làm được, dày vò một ngày mới làm ra 3 tấm bán thành phẩm. Thẩm Lạc tự giễu. Bán thành phẩm? Bạch Tiêu Thiên nghi ngờ hỏi. Khôn thổ dẫn lôi phù giống như lạc lôi phù, cũng cần thu nạp lôi điện. Ta chỉ chế thành công, còn chưa dẫn lôi nhập phù. Thẩm Lạc giải thích. Nhà, cử phạm thanh liên kia như thế nào rồi? Bạch Tiêu Thiên hỏi. Người còn biết quan tâm việc này sao? Không phải hồn thể đã bị Lâm Tâm Nguyệt câu đi rồi ư? Thẩm Lạc khinh bỉ nói. Này này, nói cái này mà làm gì? Nhân sinh khó gặp một lương nhân. Lại nói ta không phải hoàn toàn không để bụng. Mấy ngày nay cũng lặng lẽ giúp ngươi dò xét trong thôn. Bạch Tiêu Thiên chê cười nói. Vậy ngươi nói một chút, giúp ta tra được những gì? Thì tạm thời chưa có tin tức xác thực. Bất quá, gần đây người bàn tơ động tới tấp nập. Trong thôn từ hồ sắp phát sinh chuyện gì? Bạch Tiêu Thiên sờ cằm, làm như thật nói. Nữ nhi thôn không phải luôn giao hảo cùng bàn tơ động hay sao? Người bàn tơ động tới tấp cũng là bình thường mà. Thẩm Lạc nghi ngờ nói. Không giống bình thường đâu. Mấy ngày nay không khí trong thôn cũng thay đổi rất là nhiều. Buổi sáng ta còn thấy Tôn bà mang theo rất nhiều đệ tử nữ nhi thôn rời thôn đi ra bên ngoài. Chàng vạn tối lúc ta trở về lại đụng trúng các nàng vội vàng quay về. Thẩm Lạc nghe trầm mặc không nói. Sau nửa ngày, trong lòng hắn bỗng nhiên toát ra một ý niệm. Bọn họ không phải là đi bí cảnh nào chứ? Người đang suy tư nghĩ điều gì? Bạch Tiêu Thiên thấy Thẩm Lạc nửa ngày không nói một lời thì mở miệng hỏi. Không có gì. Người nói nữ nhi thôn có bí cảnh nào không? Thẩm Lạc hơi chần chừ lại tiếp tục nói. Người nói là cử phạm thanh liên giấu trong bí cảnh nào sao? Bạch Tiêu Thiên nghĩ một chút liền hiểu ra ý của Thẩm Lạc. Ta đoán vậy. Thẩm Lạc nói. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới. Lúc trước đuổi bắt Lệ Yêu tại Đông Hải, từng cảm nhận được một chỗ bí cảnh tồn tại gần đó. Chẳng qua, lúc đó bên trong tràn đầy xương độc màu tím, hắn cũng không có đi vào. Hẳn chính là chỗ đó đi. Thẩm Lạc xoa cằm nửa ngày không nói. Xem ra, người đúng là có manh mối. Ngươi định làm gì? Bạch Tiêu Thiên thấy động tác của Thẩm Lạc quen thuộc, biết hắn đang kìm nén suy nghĩ, liền mở miệng hỏi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi thôn này. Thẩm Lạc nghiêm mặt nói. Rời đi. Nghe vậy Bạch Tiêu Thiên lập tức biến sắc. Quan hệ giữa hắn và Lâm Tâm Nguyệt vừa mới tiến triển một chút. Thẩm Lạc tiểu tử này lại muốn rời khỏi thôn sao? Ngươi, cái tên này. Lâm Tâm Nguyệt kia tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Người có thể khôi phục một chút lý trí hay không? Đừng chờ đến lúc xảy ra chuyện lại hối hận không kịp. Thẩm Lạc tận tình khuyên nhủ. Được rồi. Bạch Tiêu Thiên im lặng một lát, giống như nghe hiểu nói. Bất quá, nói là muốn rời đi cũng không dễ dàng đâu. Tội danh bắt cóc Lật Lật Nhi còn chưa được tẩy trắng. Tuân bà sẽ không để cho chúng ta đi. Vậy thì bàn bạc kỹ hơn. Bạch Tiêu Thiên nhìn như không cảm xúc, chững chạc đàng hoàng nói. Thẩm Lạc liếc thấy y như vậy, khẽ nhăn mặt, trong lòng không khỏi ai thán một tiếng. Chương 949. Rời thôn. Thẩm Lạc vốn cho là sẽ lưu lại trong thôn một đoạn thời gian. Kết quả sáng sớm ngày hôm đó lại phát sinh ra một chuyện làm cho người không thể tưởng. Thẩm Lạc đang trong phòng tu luyện, rất nhanh nghe có người gọi tên hắn. Chờ đi ra xem xét, còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Liễu Phi Tự kéo lấy tay áo, một đường kéo đến phòng nghị sự ở phía đông thôn. Trên đường đi, bầu trời u ám, trên đỉnh đầu giống như úp một cái nắp nồi đen như mực, chậm muộn làm cho người ta thở không thông. Thẩm Lạc hỏi thăm Liễu Phi Tự đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nàng không chịu nói, chỉ lôi kéo hắn chạy đi. Vừa đến phòng nghị sự, Thẩm Lạc liền thấy bên trong đã tụ tập không ít người. Tôn bà ngồi tại bàn gỗ chủ vị, bên cạnh còn ngồi hai người khoác áo choàng. Về phần những người khác thì đều cung kính đứng một bên. Ánh mắt của Thẩm Lạc quét qua, phát hiện đám người vây quanh khu vực ở giữa, còn có một thiếu nữ mặc quần áo màu hồng. Chỉ thấy toàn thân nàng quần áo rách rưới, tóc tai lộn xộn, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hơi hãm sâu. Giờ phút này hai tay ôm đầu gối, ngồi chồm hổm trên mặt đất, toàn thân đang phát run. Tôn bà, đây là... Thẩm Lạc cau mày hỏi. Lật Lật Nhi, người ngẩng đầu nhìn xem, ngày đó bắt người đi, có phải người này không? Tôn bà mắt điếc tai ngơ với câu hỏi của hắn, mà nhìn về thiếu nữ kia hỏi. Lật Lật Nhi, đây chính là thiếu nữ mất tích kia sao? Sao nàng ta đã trở lại? Trong lòng của Thẩm Lạc kinh ngạc vạn phần. Thiếu nữ vừa nhìn thấy Thẩm Lạc, lập tức kinh hô một tiếng. Thân thể vội vàng lao về Tôn bà bên kia. Đám người thấy như vậy, nhao nhao trợn mắt nhìn Thẩm Lạc. Liễu Phi Tự đứng sau hắn cũng không khỏi hơi nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Thẩm Lạc một mặt vô tội, đang muốn mở miệng, liền thấy thiếu nữ kia co quắp nhìn về hắn, tự hồ đang cẩn thận đánh giá. Nhìn một lúc lâu, trong mắt thiếu nữ lại có vẻ mê man. Nàng đứng lên, động tác rất chậm rãi đi tới trước người Thẩm Lạc, nhíu mũi, cẩn thận hít trên người hắn. Thẩm Lạc sợ làm cho nàng kinh hãi cũng không nhúc nhích, đứng tại chỗ phối hợp cùng nàng. Một lát sau, thần sắc của Lật Lật Nhi hoảng sợ mới thoáng bình tĩnh, thấp giọng nói. Bà, không phải là hắn. Người bắt ta không phải là hắn. Thế nhưng có chứng cớ gì không? Tôn bà chau mày hỏi. Ngày đó, lúc người kia bắt ta, ta từng vung hạt giống bất hư thảo, tính dựa vào dấu vết hạt giống rơi lại, lưu cho mọi người một chút manh mối. Lật Lật Nhi chậm rãi giải thích. Nhưng chúng ta cũng không tìm ra vết tích của bất hư thảo. Liễu Phi Tự nói. Hạt giống bị hắn phát hiện, không thể nào thành công thôi hóa. Bất quá, trên người hắn khẳng định sẽ lưu lại mùi của hạt bất hư thảo. Các người đều biết, loại mùi kia không dễ bị phát hiện ra, nhưng chi ít trong một năm không thể nào hoàn toàn bị loại trừ. Trên người của người này không có thứ mùi kia. Lật Lật Nhi tiếp tục nói, nghe lời này ánh mắt của Liễu Phi Tự lơ đãng lóe lên, tự hồ cũng thở dài một hơi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Thẩm Lạc nhịn không được hỏi. Đây chính là đệ tử Lật Lật Nhi mất tích vài ngày trước. Sáng sớm hôm nay được người ta phát hiện hôn mê ở ngoài thôn. Sau khi tỉnh lại, nàng nói mình ngày đó bị người cưỡng ép bắt đi, nhốt hồi lâu. Cho tới hôm nay thừa dịp bất ngờ, tìm được cơ hội vụng trộm trốn thoát. Tôn bà nói, Thẩm Lạc nghe thì nhíu chặt mày. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Ngươi cho rằng như thế nào? Tôn bà hơi nhướng mày hỏi. Không thế nào. Nếu có thể trở về, vậy đương nhiên là tốt. Bất quá nên điều tra xem người trở về có phải là Lật Nhi lúc đầu hay không. Thẩm Lạc nghe xong ho nhẹ hai tiếng nói. Người nói vậy là sao? Một người bên cạnh Tôn bà lạnh giọng hỏi. Thẩm Lạc chỉ liếc nhìn nàng, cũng không muốn nói gì thêm, lắc lắc đầu nói. Nếu Lật Lật Nhi cô nương đã bình an trở về, vậy oan khuất của ta cũng coi như được tẩy trắng rồi. Nếu Lật Lật Nhi đã tự mình nói, người bắt nàng không phải là ngươi, vậy ngươi bị hiềm nghi tự nhiên có thể loại bỏ. Tôn bà mở miệng nói. Vậy chúng ta có thể rời thôn được chưa? Thẩm Lạc tiếp tục hỏi. Điều này là đương nhiên rồi. Cho dù các ngươi không nguyện ý rời đi, chúng ta cũng phải mời các ngươi đi. Tôn bà không chút khách khí nói. Thẩm Lạc nghe, không khỏi nhớ tới lời nói của Bạch Tiêu Thiên hôm qua. Cũng cảm thấy nữ nhi thôn tự hồ đang trù bị cái gì. Nơi này tự hồ sắp phát sinh chuyện gì rồi. Bất quá không quan hệ cùng hắn. Hắn cũng làm biến nghĩ quá nhiều. Dù sao hắn cũng muốn lập tức rời khỏi nơi này, đi tìm bí cảnh mà năm đó Bắc Lệ Yêu ngoài ý muốn phát hiện ra. Xin đa tạ, Thẩm Lạc ôm quyền nói. Những ngày qua, giam cầm các ngươi trong thôn là nữ nhi thôn chúng ta thất lễ trước. Cửu Phạm Thanh Liên người muốn thật sự không thể nào cho ngươi. Bất quá, nữ nhi thôn chúng ta vẫn còn có nhiều thứ lấy ra được. Lần này tặng cho ngươi 3 viên bách hài đan, xem như bồi thường, được chứ? Tôn bà bà mở miệng hỏi. Bách hài đan? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi. Tên của loại đan dược này hắn chưa từng nghe qua, không biết có công hiệu gì. Bách hài đan là thánh đan giải độc của nữ nhi thôn chúng ta. Cho dù mấy loại độc dược lợi hại nhất của nữ nhi thôn cũng có thể làm tiêu mất. Lúc này lời của Liễu Phi Tự truyền âm vang lên trong tai của Thẩm Lạc. Vậy đa tạ tôn bà bà. Thẩm Lạc vội vàng nói tạ ơn. Được rồi, nếu hiểu nhầm đã giải khai, vậy chúng ta không lưu thêm thẩm đạo hữu các ngươi. Thẩm Lạc nhìn nhân gia hạ lệnh trục khách, tự nhiên không nói gì nhiều. Đợi ta tìm được Bạch Tiêu Thiên, chúng ta sẽ cùng rời đi. Từ phòng nghị sự đi ra, mây đen trên trời đã đè ép xuống rất sâu, ở trong ẩn ẩn chớp động. Một tiếng lôi minh ngột ngạt từ chỗ sâu màn trời vang lên, rung khắp thiên địa. Dù thiên lôi nổ vang, vẫn không thấy mưa bụi vẫy xuống. Không khí trong nữ nhi thôn cũng càng thêm ngột ngạt. Thẩm Lạc vất vả tìm về Bạch Tiêu Thiên, nhưng nghe muốn rời khỏi, Bạch Tiêu Thiên thật sự không vui. Cuối cùng Thẩm Lạc nói chỉ rời thôn, tạm thời không rời Thải Vân Đảo. Bạch Tiêu Thiên mới lưu luyến không rời đi với Thẩm Lạc. Lúc chia tay, cũng chỉ có một mình Liễu Phi Tự đến đây tiễn đưa, liên tục nói lời xin lỗi Thẩm Lạc. Chờ cho hai người rời thôn, rất nhanh dọc theo tiểu lộ đi tới biên giới Thải Vân Đảo, lái phi thuyền chạy đi thật xa. Thẩm Lạc, người lừa ta, không phải nói tạm thời không rời đảo hay sao? Trên thuyền, Bạch Tiêu Thiên buồn bực nói. Người nữ nhi thôn nhìn chăm chăm chúng ta, sao có thể không lập tức ra đi? Bất quá không cần vội, muộn một chút chúng ta quay trở lại là được. Thẩm Lạc nói. Vậy lúc này chúng ta... Bạch Tiêu Thiên nghi ngờ hỏi. Luyện phù. Thẩm Lạc nói. Vừa dứt lời, trong trời cao bỗng có một đạo điện quang tuyết trắng thoáng hiện ra, ngay sau đó truyền đến một tiếng vang oanh minh. Một cơn gió mạnh kéo theo mưa to lập tức từ trên trời giáng xuống, rải xuống trên hải vực. Thẩm Lạc không chế phi thuyền bay tới giữa biển, sau đó hạ xuống trên một hòn đảo trụi lũi không người. Chương 950. Bí cảnh. 2 ngày sau, Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên rời Thải Vân Đảo, thẳng đến động phủ của Lệ Yêu. Thẩm huynh, chúng ta về nơi này làm gì? Bạch Tiêu Thiên có chút kỳ quái hỏi. Bạch huynh, người có còn nhớ màn sáng cấm chế màu trắng chỗ xào huyệt Lệ Yêu không? Thẩm Lạc không trả lời mà hỏi ngược lại. Tất nhiên biết, người hỏi chuyện này mà làm gì? Bạch Tiêu Thiên khẽ giật mình, gật gật đầu. Thẩm Lạc kể chuyện Cửu Phạm bí cảnh cho Bạch Tiêu Thiên nghe. Trách không được, lần trước ngươi nhắc đến bí cảnh. Nếu như vậy, ngươi cảm thấy sau màn sáng màu trắng của đồng phủ Lệ Yêu chính là Cửu Phạm bí cảnh hay sao? Bạch Tiêu Thiên cũng là người thông minh, lập tức minh bạch ý tứ của Thẩm Lạc. Đồng phủ Lệ Yêu cách Thải Vân Đảo gần như vậy, đáy biển sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện cấm chế cấp độ kia, tám thành là như vậy. Thẩm Lạc chậm rãi nói. Quá tốt rồi, vậy chúng ta tăng tốc độ đi. Bạch Tiêu Thiên hưng phấn nói. Lấy tốc độ của hai người, rất nhanh đã đến vùng hải vực kia. Bạch Tiêu Thiên lại nhìn đáy biển, đang muốn lặn xuống. Không đúng, có người. Thẩm Lạc đột nhiên kéo Bạch Tiêu Thiên chui vào trong biển ẩn nấp. Một đạo đồn quang màu trắng từ đằng xa bay vụt tới, hiện ra một nam tử mặc kim bào. Hắn hoang mang nhìn quanh. Là ảo giác sao? Vừa rồi giống như nhìn thấy bên này có động tĩnh. Người này tự lẩm nhẩm một câu, sau đó lắc đầu bay về một hướng khác. Làm gì đột nhiên trốn chạy, sợ cái gì chứ? Bạch Tiêu Thiên hỏi. Người kia không phải là tu sĩ bình thường ra biển săn yêu. Người chú ý tới phục sức của hắn hay không? Thẩm Lạc nhìn về hướng người kia đi xa, từ tốn nói. Bạch Tiêu Thiên nghe, nhớ lại phục sức của nam tử kia, Trên thân hắn ta mặc kim bào, bên trên thêu một đồ án mặt trời màu vàng. Đó là tiêu ký Kim Dương Tông, tu sĩ kia là người Kim Dương Tông. Y bỗng nhiên nói, không sai, mà hải vực này không chỉ có một tên kia. Thần thức của ta cảm ứng ba tên, đều là người Kim Dương Tông. Xem ra, ta giết chết thiếu chủ Kim Dương Tông. Bọn hắn đã dựa theo manh mối tìm tới nơi này. Thẩm Lạc hắt một tiếng nói, nhưng không lo lắng. Bạch Tiêu Thiên vội vàng triển khai thần thức. Thần thức của y không bằng Thẩm Lạc, nhưng cũng rất vui vẻ đồng ý với Thẩm Lạc, nói là có hai tên tu sĩ Kim Dương Tông khác. Trong ba người này, hai người ngưng hồn hậu kỳ, một người xuất khiếu sơ kỳ, xem ra thực lực Kim Dương Tông không có nhỏ. Không biết bọn chúng có tìm được động phủ Lệ Yêu không? Nếu như đã tìm tới, chúng ta muốn chui vào sợ rằng rất khó khăn. Bạch Tiêu Thiên có chút lo lắng nói. Thẩm Lạc cũng cân nhắc đến nơi này, trên mặt lộ ra do dự. Không có việc gì, ta có một ý kiến. Rất nhanh, hắn giảng ra cười một câu, thu Bạch Tiêu Thiên vào trong không gian thiên sách, thần thức cũng đi vào theo. Trong không gian thiên sách, kim quang ở chỗ này hội tụ thành một lồng sáng lớn trăm trượng, giam cầm Lệ Yêu bên trong. Thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Mặt mũi yêu này tràn đầy bực bội, ngẫu nhiên đưa tay hung hăng oanh kích lên lồng sáng màu vàng chung quanh. Nhưng lồng sáng màu vàng chỉ khẽ rung, lập tức khôi phục bình tĩnh, căn bản không có dấu hiệu tổn hại. Vào giờ khắc này, bên ngoài lồng sáng đột nhiên hội tụ kim quang. Mấy hơi thở sau, ngưng tụ thành thân ảnh của Thẩm Lạc. Hắn nhìn lồng sáng màu vàng, trên mặt lộ ra hài lòng. Gối ngọc triệu hồi ra thiên sách, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng không gian thiên sách này lại giống như đúc trong mộng cảnh, uy lực như sơn hải. Chỉ cần đi vào nơi này, dù cường giả chân tiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe hắn bày bố. Chỉ tiếc, không gian thiên sách này thu nhiếp vật sống vào phi thường khó, không cách nào sử dụng trong chiến đấu. Tu sĩ nhân tộc kia, ta đã làm theo người phân phó, giúp người ngưng tụ đầy đủ Lệ Yêu Châu, vì sao còn giam ta, mau thả ta ra ngoài. Lệ Yêu lập tức gầm thét với Thẩm Lạc. Các hạ, không cần tức giận như vậy, ta lưu người tại đây là do lo lắng số lượng Lệ Yêu Châu bị thiếu. Hiện nay tin chắc đã đủ, ta lại thả người ra ngoài. Thẩm Lạc đưa tay tán đi lồng sáng màu vàng, sắc mặt của Lệ Yêu hơi thu liễm. Nhưng vẫn phẫn hận nhìn Thẩm Lạc, tuy nhiên không xuất thủ công kích. Nàng có thể nhìn ra Thẩm Lạc giờ phút này chỉ là một bộ phân thân, mà uy lực không gian màu vàng này nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nên không lộ mãn hành động. Nơi này có một tấm ẩn thân phù, có hiệu quả ẩn nấp thân mình. Vậy tặng cho các hạ, xem như một chút tài lễ của ta. Thẩm Lạc hơi nhấc ngón tay, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, dừng trước người Lệ Yêu, hóa thành một tấm phù lục màu trắng. Lệ Yêu nhìn ẩn thân phù, lại nhìn Thẩm Lạc một chút, hừ một tiếng, thu hồi ẩn thân phù. Thẩm Lạc thấy vậy, cười một tiếng rồi vung tay. Lệ Yêu thấy hoa mắt, từ trong không gian màu vàng biến mất, xuất hiện trên mặt biển mênh mông, mà Thẩm Lạc thì lặng lặng đứng một bên. Yêu này nhìn xung quanh một chút, lập tức xác định vị trí nơi này là phía trên động phủ của nàng. Xem ra người còn có chút thành tín, bất quá người phải tuân thủ một hứa hẹn khác của chúng ta, sớm ngày thả Kính Yêu ra. Lệ Yêu có chút say mê, hít thật sâu một hơi gió biển quen thuộc, sau đó lạnh lùng nói với Thẩm Lạc. Chuyện này là đương nhiên. Thẩm Lạc gật đầu. Lệ Yêu nghe không tiếp tục để ý Thẩm Lạc nữa, mà thả người nhảy xuống nước, bơi về động phủ của mình. Thẩm Lạc thấy Lệ Yêu đi xa, trong miệng thấp giọng tụng niệm chú ngữ. Thân thể của hắn thình lình nhanh chóng thu nhỏ, ngoại hình cũng nhanh chóng biến hóa. Mấy hơi thở sau, biến thành một đầu hải ngư thân thể cao gầy, mọc ra đuôi cá hình quạt, phù phù một tiếng rơi vào trong biển. Trên thân hải ngư không có chút sóng pháp lực nào, bất luận là vảy cá, vây cá hay đuôi cá đều rất là sống động, tuyệt không khác hải ngư bình thường. Thẩm Lạc vừa mới thi triển, chính là thần thông biến hóa, hóa thành một đầu hải ngư. Biến hóa thuật này, huyền diệu không gì sánh được. Hắn còn xen lẫn thất thập nhị biến lĩnh ngộ trong lần nhập mộng lúc trước. khí tức hoàn toàn nội liễm, dù tu sĩ chân tiên cũng chưa chắc có thể phát hiện ra. Thần thông biến hóa này kỳ diệu như vậy, nó hạn chế tu vi, nhưng cũng có khuyết điểm rất lớn. Hiện tại nhục thân hắn chuyển đổi thành một con cá, pháp lực thể nội không thể vận dụng mảy may. Nếu như gặp phải tập kích, trừ phi có thể kịp thời giải trừ biến thân, nếu không chỉ có thể tự nhận không may. Thẩm Lạc giải dụ với thân thể loài cá xa lạ này, rất nhanh liền thuần thục khống chế, bơi về phía động phủ của Lệ Yêu. Loài hải ngư này có tốc độ thật nhanh, ở trong biển bơi lội không kém tu sĩ ngưng hồn kỳ. Vì vậy hắn đặc biệt lựa chọn loại này. Giờ khắc này, tại động phủ Lệ Yêu dưới đáy biển, bạch quang chói mắt tạo thành một tầng màn sáng màu trắng hình vuông, ngăn cách nước biển trong động đá vôi to lớn ra. 20-30 tên đệ tử Kim Dương Tông cùng 7-8 hòa thượng đứng ở nơi này, cả đám đều nhìn về thạch thất của Lệ Yêu. Trong thạch thất, thông đạo bị Thẩm Lạc ngăn chặn đã bị mở ra, thỉnh thoảng có từng khối cự thạch từ bên trong bay ra, rơi vào bên ngoài. Rất nhanh, thông đạo bịt kín bị đào mở. Đại hán da vàng Kim Dương Tông cùng hòa thượng cao lớn đứng tại chỗ sâu nhất của thông đạo. Màn sáng màu trắng lẳng lặng đứng ở phía trước. Không ngờ sao huyệt Lệ Yêu này lại có một đạo cấm chế lợi hại như vậy. Từ tình huống nơi đây, đầu thông đạo này là bị người khai quật ra. Rất có thể là kẻ sát hại Giang Nhi cùng bảo tướng đạo hữu. Đại hán da vàng ngạc nhiên nói, nhưng lập tức lại hóa thành trầm thống. Lão nạp cũng cho là như vậy. Vừa rồi ta lấy thiên nhãn thông xem xét tình huống sau cấm chế, bên trong nhìn rất giống một bí cảnh. Hòa thượng cao lớn nói. Bí cảnh sao? Bảo thiện đạo hữu, người chắc chứ? Đại hán da vàng giật mình, lập tức truy vấn. Chương 952. Đáng chết, những tu sĩ nhân tộc này lại dám quấy rối địa bàn ta như vậy. Lệ Yêu giận tím mặt, hai tay vung vẫy, yêu lực mênh mông thể nội điều động lên. Hiệu quả ẩn thân phù lập tức bị yêu lực xông phá, mảng lớn sương mù màu lam từ trên người nàng chen chúc ra, trong nháy mắt xâm nhập vào trong màn sáng trắng. Cùng lúc này, hai mắt Lệ Yêu hiện ra hắc quang nồng đậm như mực. Một dải nước mắt màu đen từ đó bắn ra, cùng những sương mù màu lam hòa làm một thể. Sương mù lập tức biến thành màu xanh đen nồng đậm, chụp tới đệ tử Kim Dương Tông cùng hòa thượng Huyền Quy Đảo. Từ lúc Lệ Yêu thi pháp đến lúc sương mù màu xanh đen chụp xuống, chỉ tốn không đến hai hô hấp. Tu sĩ Kim Dương Tông, Huyền Quy Đảo còn chưa kịp phản ứng, đã bị sương mù màu xanh đen bao lấy. Toàn thân hai phe tu sĩ phát lạnh, huyết dịch từ hồ cũng bị đông cứng, càng có từng luồng oán lực xâm nhập thần hồn. Thần sắc của chúng lập tức đại biến, vội vàng tự mình mở ra vòng bảo hộ, bảo vệ thân mình. Là Lệ Yêu. Hai phe tu sĩ rất nhanh nhìn rõ kẻ tập kích, tế ra pháp bảo phản kích. Nạp mạng đi! Lệ Yêu mặc dù lấy một địch nhiều, nhưng tu vi tu sĩ đối phương khá thấp, ngay cả một xuất khiếu hậu kỳ cũng không có, cho nên nàng không sợ. Hàng vụ quanh người cuồn cuộn tuôn ra, phô thiên cái địa cuốn về phía đối diện. Sau một tảng đá lớn bên ngoài động đá vôi, Thẩm Lạc huyễn hóa thành hải ngư, lẳng lặng ẩn nấp. Người Kim Dương Tông quả nhiên tìm đến đây. Nhìn tình huống này, tựa hồ bọn hắn đang phá giải màn sáng màu trắng. Hiện tại dưới loại tình huống này, ta tiếp tục bảo trì trạng thái hải ngư, ngược lại có chút trở ngại, hay là khôi phục hình dạng như trước. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, lập tức giải trừ biến hóa, rất nhanh, một lần nữa hóa thành nhân hình. Hơi trầm ngâm, hắn vung tay, thân ảnh kính yêu nhoáng một cái xuất hiện một bên. Chủ nhân à, ngài gọi ta ra là cần làm chuyện gì? Kính yêu xem xét chung quanh, trên mặt lập tức hiện ra kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, chỉ cung kính thi lễ với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc lật tay lấy ra một sấp trận kỳ trận bàn, chính là bộ lưỡng nghi vi trận trận cùng một khối ngọc giản. Người cầm bộ khí cụ bày trận này, tìm một nơi an toàn gần đây bố trí. Phương pháp bày trận được ghi chép bên trong ngọc giản này. Thẩm Lạc phân phó, trước đó tại La Tinh Thành, hắn đã hiểu tình huống tông phái ở La Tinh quần đảo nơi đây, lại có ân oán với Kim Dương Tông, hắn tự nhiên cẩn thận điều tra qua. Thực lực Kim Dương Tông khá cường đại, tông chủ Mân Xuyên có tu vi đã đạt đến đại thừa hậu kỳ. Lấy thực lực Thẩm Lạc bây giờ, đối mặt bất luận tu sĩ đại thừa nào cũng không cần e ngại. Nhưng mọi thứ nên cẩn thận thì tốt hơn. Dạ, chủ nhân, ngài an tâm. Trước kia ta từng đánh chết một tu sĩ nhân tộc, từng chiếm được một bản điển tịch trận pháp, nên đã nghiên cứu qua một thời gian, coi như có hiểu rõ về trận pháp. Kính Yêu tiếp nhận sắp trận kỳ trận bàn, làm một thủ thế, người hãy yên tâm. Lặng yên không một tiếng động bay ra ngoài. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn Kính Yêu đi xa, một lần nữa nhìn về thạch ốc Kính Yêu, lật tay lấy ra ẩn thân phù, thôi động thân hình biến mất, lặng yên tìm nhập vào trong động đá vôi. Bên trong thông đạo thạch ốc, sáu người đại hán già vàng tổ hợp thành một pháp trận. Kim quang to lớn chảy xuôi trong pháp trận, từ thể nội Bảo Thiện Thiền Sư tuôn ra, trở về thân thể đại hán già vàng. Khí tức trên thân Bảo Thiện Thiền Sư cũng đột nhiên đại giảm, sắc mặt trắng bệch hơn nhiều. Tương phản, kim quang trên thân đại hán da vàng bỗng nhiên dâng lên cường đại gấp bội khi trước. Quanh người hình thành một vòng sáng màu vàng hùng vĩ, phát ra kim quang chói mắt. Tu vi khí tức đại hán cũng là tăng vọt, đến gần chân tiên cảnh. Trên mặt đại hán da vàng lộ ra vui mừng, sau đó lấy từ trong ngực ra một vật. Lại là một thanh rìu ngắn thanh đồng loang lỗ vết rỉ, toàn thân ảm đạm vô quang, không chút nào thu hút. Nhưng gã nâng vật này lại một bộ dáng thận trọng, phản phất vật này rất là nguy hiểm. Đại hán da vàng nhìn chăm chăm cái rìu, trong miệng lẩm nhẩm. Rìu ngắn thanh đồng tuột tay trôi nổi lên, tỏa ra hào quang màu xanh ngày càng sáng. Vết rỉ trên rìu ngắn nhanh chóng biến mất, trở nên sáng lạng quang huy dị thường. Một cổ khí tức man hoang từ trên lưỡi búa dâng lên. Vào thời khắc này, một trận khí tức âm hàn cường đại đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, trong đó còn kèm theo tiếng kinh hô của đệ tử Kim Dương Tông cùng Huyền Quy Đảo. Có yêu vật đột kích. Bảo Thiện Thiền Sư vẫn nhìn chăm chăm rìu ngắn trong tay đại hán da vàng, nghe động tĩnh bên ngoài, liền lên tiếng kinh hô, lập tức định hành động. Bảo Thiện đạo hữu dừng tay. Pháp trận vừa mới có hiệu quả, lúc này bất luận người nào cũng không thể rời đi. Nếu không, sẽ khiến tất cả chúng ta bị pháp trận phản vệ, khiến trọng thương. Đại hán da vàng vội vàng ngăn, Bảo Thiện Thiền Sư nghe đành dừng, lo lắng nhìn ra ngoài. Đại hán da vàng không để ý tới bên ngoài, chỉ gấp rút thôi động rìu ngắn thanh đồng. Ngoài thông đạo, Thẩm Lạc cảm ứng được khí tức trong thông đạo, thần sắc hơi đổi, đang muốn lướt vào trong đó. Một cổ thần thức cường đại từ bên trong lan tràn ra, không dưới hắn chút nào. Hắn hơi nhướng mày, lập tức dừng thân hình, toàn lực thôi động ẩn thân phù, thân thể ẩn nấp bắt đầu trở nên mông lung. Ẩn thân phù ngoài ẩn thân còn có hiệu quả che đậy khí tức nhất định, nhưng chỉ hiệu quả lúc hắn bất động, một khi hắn đi lại, ngay lập tức sẽ bị phá vỡ loại hiệu quả này. Cổ thần thức kia cũng không cảm giác được Thẩm Lạc, trực tiếp lan tràn vào chỗ chiến đấu trong động đá vôi. Lệ Yêu cũng cảm ứng được, trong thông đạo bỗng nhiên bộc phát ra khí tức đáng sợ, nhưng cũng không phân tâm để ý, chuyên tâm thôi động sương mù màu xanh đen, ưu tiên giải quyết những tu sĩ nhân tộc này. Thẩm Lạc nhìn thông đạo, cân nhắc, ẩn vào, đi xem một chút tình huống bên trong. Cổ thần thức vừa rồi lan tràn ra cường đại dị thường, hắn không dám vận khởi thần thức dò xét bên trong. Như vậy sẽ bị phát hiện ra. Thẩm đạo hữu, nếu ngươi muốn dò xét tình huống trong thông đạo này, lại sợ bị người ta phát hiện ra, vậy thử một chút minh mục cổ của ta đi. Trong đầu của Thẩm Lạc vang lên thanh âm của Nguyên Khâu. Minh mục cổ? Thẩm Lạc truyền âm hỏi. Đây là một loại cổ trùng dùng để quan sát, có thể truyền hình ảnh nhìn thấy đến người sử dụng. Mà sâu độc này cực kỳ nhỏ, không chênh lệch nhiều với bụi đất. Thần thức cũng khó có thể phát giác ra. Ngày thường ta dùng độc trùng này bám vào trên người ngươi, quan sát tình huống bên ngoài. Nguyên Khâu giải thích. Ta không phải là cổ sư, cũng có thể nhìn thấy hình ảnh minh mục cổ nhìn thấy hay sao? Thẩm Lạc nghe lời này, cảm thán cổ sư nhất mạch thần kỳ, nhưng cũng nghĩ đến một vấn đề. Giữa thẩm đạo hữu ngươi và ta có khế ước liên hệ, ta có thể thông qua khế ước truyền hình ảnh cho ngươi xem. Nguyên Khâu vừa cười vừa đáp. Vậy thì tốt, làm phiền ngươi. Thẩm Lạc lập tức đáp ứng. Mấy hơi thở sau, trong ánh mắt của hắn chớp lên quang mang, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện, lại là tình huống trong thông đạo. Đại hán da vàng này có hình dạng giống 6-7 phần thanh niên cầm quạt trắng, hẳn là tông chủ Kim Dương Tông, Mân Xuyên. Mà hòa thượng này nhìn rất giống Bảo Thiện Thiền Sư của huyện Quy Đảo. Pháp trận dưới mặt đất này là... Thẩm Lạc lần lượt quan sát 6 người bên trong động, ánh mắt rơi vào trận pháp màu vàng trên mặt đất. Pháp trận này có chút tương tự với Vân Thùy pháp trận của hắn. Vết trĩ trên rìu ngắn thanh đồng trong tay của đại hán da vàng đã biến mất, tỏa ra thanh quang lóa mắt không gì sánh được. Xa xa, nhắm ngay màn sáng màu trắng ngay trước mặt. Thẩm Lạc cùng đại hán da vàng có mối thù giết con, thấy vậy lập tức muốn phá hư trận pháp màu vàng, ngăn cản đại hán da vàng. Nhưng hắn hơi suy nghĩ, liền dừng tay. Mặc dù dùng trảm ma tàn kiếm có thể phá vỡ cấm chế này, nhưng cần thời gian nhất định. Nếu như đại hán da vàng có thể sử dụng rìu ngắn thanh đồng nhìn uy lực tuyệt đại này phá vỡ hoặc là tổn hại màn sáng màu trắng này, hắn sẽ bớt đi rất là nhiều việc. Kết thúc tập 195 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.